Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như để nó mạnh hơn nữa, sợ rằng ba người chúng ta hợp lực cũng không có cách nào tạo ra được lỗ hổng. Chứ đừng nói đến việc đi vào trái đất. Thác Bạt Bồ Tát nhìn về phía Viêm Long, quả quyết gật đầu nói. Được, bao giờ thì ra tay? Ngay bây giờ. Viêm Long nghiêm mặt nói. Thời gian không đợi ai cả. Cho dù là ra tay bây giờ, chỉ sợ cũng phải nửa năm sau mới tạo được một lỗ hổng. Bạch Ngọc Tiên Đế, ý anh như thế nào? Đương nhiên không thành vấn đề. Năm đó tôi mới vừa trở thành tiên đế, vẫn còn rất ngông cuồng, cũng muốn đánh Huyền Thiên Tiên Đế vào cửu u địa ngục với hai người. Vu Bạch Ngọc lạnh nhạt nói. Đương nhiên tôi không muốn thấy cậu ta trưởng thành lần nữa. Nếu có thể giết cậu ta là tốt nhất. Chẳng qua là, Vu Bạch Ngọc bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Viêm Long, tò mò hỏi, tiên đế Viêm Long, tôi muốn biết rốt cuộc âm mưu với trái đất hơn 2000 năm của anh là vì cái gì? Vu Bạch Ngọc không biết nguyên nhân, anh ta chỉ được tiên đế Viêm Long mời, cho nên mới gia nhập vào phe của Viêm Long. Hơn 2000 năm trước, trận pháp bảo vệ trái đất cũng đã rất mạnh rồi. Viêm Long có thể tạo ra một lỗ hổng, nhưng không có cách nào đi vào trái đất. Viêm Long đã nghiên cứu rồi. Chỉ có 3 vị tiên đế bắt tay mới có thể đưa một vị tiên đế vào trái đất. Cho nên, anh ta đã tìm được Vu Bạch Ngọc và Thác Bạt Bồ Tát. Vì vậy không chỉ có Vu Bạch Ngọc không biết nguyên nhân, Thác Bạt Bồ Tát cũng không biết. Vào lúc này, Thác Bạt Bồ Tát cũng tò mò nhìn về phía Viêm Long, muốn biết câu trả lời. Chuyện này sao? Viêm Long dừng một chút rồi nói. Bây giờ không tiện nói cho hai người. Nhưng hai người cứ yên tâm. Chuyện này thành công sẽ không hề có bất lợi với hai người. Hãy tin tưởng tôi. Được rồi. Tôi mặc kệ anh muốn làm gì. Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với việc xóa sổ Huyền Thiên Tiên Đế thôi. Vu Bạch Ngọc lắc đầu một cái. Cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Sau đó, Tiên đế Viêm Long, Bạch Ngọc Tiên đế, Thác Bạt Tiên đế, 3 vị tiên đế ngoại vực đồng thời vận chuyển công pháp, bắt đầu ra tay với đại trận bảo vệ trái đất. Hơn 2000 năm trước, 3 người bọn họ đã tốn hơn 40 năm mới tạo được một lỗ hổng vào trái đất, đưa tiên đế Viêm Long vào đó. Hơn 100 năm trước, tiên đế Viêm Long lại tốn 2-3 năm mới đưa được 4 người tu chân cảnh giới hóa thần vào trái đất. Bây giờ đại trận bảo vệ trái đất đã được tăng cường. Cho dù 3 vị tiên đế hợp sức thì cũng phải tốn ít nhất là nửa năm mới có thể tạo ra được một lỗ hổng. Nhưng mà, đó mới chỉ là dưới tình huống bình thường. Trên thực tế Viêm Long Tiên vẫn giấu giếm điều gì đó. Nửa năm sau, chỉ cần tạo ra được một lỗ hổng, chắc chắn anh ta có thể tiến vào trái đất với trạng thái sung sức. Đây là bí mật của anh ta. Chưa nói cho Thác Bạt Bồ Tát và Vu Bạch Ngọc. Vào giờ phút này, trong một sơn cốc ở trái đất, cây cối mọc tùm, non xanh nước biếc, một ông lão râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng ở trên tảng đá xanh bên dòng suối. Ông lão này mặc áo bào trắng, tiên phong đạo cốt, cả người tràn ngập khí tức xuất trần. Cách chương.